Chào mừng quý khán thính giả đã đến với kênh Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến tập số 233 của bộ truyện Đạo của tác giả Thần Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn một chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, tác giả Thực Đường Bao Tử, tập số 233. Luyện đan hiệp hội tổng bộ đan đạo quảng trường. Tại phía trước tu sĩ dẫn xuống, Tiêu Thần bị bọn người tiến vào trong đó. Trước mắt tràng cảnh chốc chốc lại lần nữa. Vương đại, cái này đan đạo quảng trường như vậy mà đồng dạng là một chỗ phân khách không gian, trong đó phạm vi so sánh ngoại giới lại nhiều không biết bao nhiêu lần. Giờ phút này luyện đan hiệp hội sớm đã đem hết thảy sự tình chuẩn bị thỏa đáng. Rậm rạp chằng chịt ngồi vào từ cao xuống thấp thành vòng tròn, hình dáng theo thứ tự lên cao. Càng đi là phần địa vị càng tôn sùng. Tiêu Thần bọn người tiến vào trước khi 10 đơn thuốc dĩ nhiên là có tu sĩ lặng im mà ngồi. Lục bộ. Tiêu Thần vẻn vẹn ánh mắt quét tới, đồng tử liền hơi co rút lại, ngay lập tức đem ánh mắt chuyển ra. Thập đại lục phẩm phân bộ tất cả đều là hợp thể lão quái tọa chấn. Hơn nữa bản thân đại đô đứng hàng thất phẩm luyện đan sư. Tuy nhiên khí tức không lộ ra, nhưng như cũ cho người khác thấy được cực kỳ hung hãn, thị giác trùng kích mạnh yếu. 10 chỗ lục phẩm phân lục chính là ít nhất 10 tên hợp thể lão quỷ. Tăng thêm còn chưa hiện thân luyện đan hiệp hội tổng bộ tu sĩ, cùng với thần bí cái kia là đại nhân ẩn hiện. Tiêu Thần chỉ cảm thấy da đầu run lên, sinh lòng vô tận kiêng kỵ. Cái luyện đan hiệp hội này cực kỳ cường hoành thực lực, chỉ sợ vừa dựa vào cái luyện đan hiệp hội này bên ngoài biểu lộ ra thực lực cũng đủ để quét ngang Tiêu Thần cùng với tu chân giới. Cái gọi là lục đại cổ tộc cự đầu tông môn hoặc là liên hợp giá thay cũng tuyệt đối không phải là địch thủ. Ý thức được điểm ấy, Tiêu Thần tự nhiên là đem khí tức của nhà mình thu liễm, bảo trì đầy đủ ít nhất. Về phần tu sĩ khác, giờ phút này đồng dạng chớ có lên tiếng, lặng im trong phần riêng mình mà an bài vị trí xuống. 100 vị, đông bộ phân bộ, đúng là cuối cùng 100 vị. Dược Hâm chứng kiến điểm ấy, Tiêu Thần sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi, nhưng lại thật không ngờ, tổng bộ ghi chép ở bên trong, hắn Đông Lâm phân bộ, rõ ràng là ngũ phẩm phân bộ sắp đặt cuối cùng. Bất quá, thứ hạng này chính là tổng bộ quan khách sắp xếp, mặc dù trong nội tâm bất mãn, lão quỷ này lại là không có nửa điểm biện pháp. Phát giác được bốn phía mặt khác ngũ phẩm phân bộ tu sĩ nhàn nhạt giọng mỉa mai, một đám Đông Lâm phân bộ tu sĩ sắc mặt không khỏi trở nên cực kỳ khó coi. Theo ngũ phẩm phân bộ tiến vào, tứ phẩm phân bộ theo sát ở phía sau. Ngàn chỗ tứ phẩm phân bộ, đứng hàng ngũ phẩm phân bộ về sau, thực lực kẻ yếu nhất tự nhiên là không đáng lo, nhưng bài danh đứng về hàng trước Mao Vân phân bộ chính là thực lực mạnh đến nửa điểm không kém gì bài danh ở ngũ phẩm phân bộ. Như vậy, phát hiện lập tức để cho bài danh dựa sau hoặc là vào giáng cấp biên giới, ngũ phẩm phân bộ tu sĩ sắc mặt tất cả âm trầm. Hắc Sơn phân bộ bài danh 9 bộ. Dược Khâm chú ý đến bài danh này, sắc mặt không chỉ trở nên càng khó coi hơn. Tứ phẩm phân bộ 10, chỗ đại biểu ý tức chính là lão quỷ này trong nội tâm tự nhiên kinh tưởng. Dựa theo thường ngày kinh nghiệm, top 10 tứ phẩm phân bộ trong khảo hạch cực kỳ nhỏ, nhưng mà có bị thua tình huống xuất hiện là ít. Nếu không, không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn tất cả đều có thể nhảy vào 110 thứ tự, đem nhà mình đi lên ngũ phẩm phân bộ. Hắc Sơn phân bộ quản lý trưởng Mã Tước, ngũ phẩm luyện đan sư hàn phẩm. Hàn Thành huynh đệ, giờ phút này tất cả cười lạnh không thôi. Nhưng giờ phút này không người nào phát hiện được, tại ba người này Hắc Sơn phân bộ tu sĩ ở bên trong, một gã hắc y tu sĩ quanh chân mà ngồi, trong cơ thể khí tức có chút quỷ dị. Mới bắt đầu cảm ứng được cực yếu, nhưng mà nếu có thể chính thức phá vỡ tầng sương mù này, có thể nói rõ ràng cảm ứng được Chuyện này giống như là hẳn chính là ẩn tàng bành trướng, chấn động mãnh liệt như là biển thủy triều. Lần này phân bộ khảo hạch, Hắc Sơn phân bộ tình thế bắt buộc, nhất định phải triệt để đánh tan Đông Lâm phân bộ, rửa sạch sở hữu tất cả sỉ nhục, một lần hành động đem hắn triệt để dẫm nát ở dưới chân. Một lần về sau, luyện đan hiệp hội sở hữu tất cả phân bộ tu sĩ tiến vào trong. Nhất, nhị phân bộ, một số lượng rậm rạp chằng chịt không thể tính toán. Tại lúc này đây, phân bộ khảo hạch chưa đứng bắt đầu, một nhất nhị phân bộ trắc nghiệm đã bắt đầu. Chỉ có đánh bại chỗ khu vực tam phẩm phân bộ có người có tư cách tham gia. Về phần tán tu trong luyện đan sư, tuy nhiên không cần giao nạp nhất định linh thạch liền có thể tham gia, nhưng có thực lực hạn chế. Cho đến khi tham gia phân bộ khảo hạch, ít nhất cần đến tam phẩm luyện đan sư. Nếu không, thì tùy ý đại lượng cấp thấp chính luyện đan sư dũng mãnh đi vào. Cái này là phân bộ khảo hạch, chẳng lẽ không phải là quá mức trò đùa hay sao? Luyện đan hiệp hội tổng bộ đan đạo quảng trường, giờ phút này dung nạp tu sĩ là gần 20 vạn. Không có gì ngoài 6 vạn tham gia khảo hạch tu sĩ, còn thừa 14 vạn. Chính là thế lực lớn khắp nơi đến đây xem náo nhiệt. Những tu sĩ này trang diện giờ phút đây một mảng nghiêm nghị, hào khí ngưng trọng vạn phần. Năm đạo nhân ảnh lăng không hiển hiện, lập tức hư không phía trên có Thất Tuần lão già, có Thanh Non đồng tử, có một bộ dáng thủy mị mỹ phụ. Nhưng theo năm người này hiện lên, chậm rạp trăng chi tản mát ra khí thế uy áp, nhưng vô thiên cái địa quét ngang ra một cỗ hơi thở đủ để cho tê thiên liệt địa, chấn nhiếp bất luận cái gì trong lòng có loạn thế. Năm tên hợp thể lão quái đại chấp sự đạo đan tiến lên một bước, trầm giọng nói: mỗi cách bách niên, ta luyện đan hiệp hội phân bộ khảo hạch một lần luân hồi. Xuất sắc chính là đi lên, xuất sắc người đạt được ban thưởng, người ở phía sau lại được trừng phạt. Công bình, công bằng. Hôm nay bách niên một lần khảo hạch chi kỳ, lão phu chỉ hy vọng các ngươi có điều là lấy ra được nhà mình thỏa mãn thứ tự, giúp chúng ta luyện đan hiệp hội thực lực càng ngày càng phồn vinh và hưng thịnh. Việc mà hắn nói đi, hôm nay khảo hạch bắt đầu. Thanh âm này rơi xuống, năm tên lão quái này một bước phóng ra, thân ảnh xuất hiện trên thủ chỗ trên mặt ghế, bình yên ngồi xuống. Tận mắt chứng kiến năm tên hợp thể lão quái đồng thời hiện thân, lập tức khiến cho tất cả tu sĩ xem lễ thần sắc lộ ra kính sợ. Lúc này, tận giờ khắc này đây, luyện đan hiệp hội dĩ nhiên là 15 vị hợp thể tu sĩ hiện thân. Thực lực như vậy còn là ngoài mặt sở hữu thôi, không biết âm thầm che giấu bao nhiêu người đây. Xíu, một gã thanh niên luyện đan hiệp hội tu sĩ hiện thân, trong miệng trầm giọng quát khẽ: tứ phẩm phân bộ, riêng phần mình tiến vào chỗ phương không gian này, tiếp nhận dưới trướng tam phẩm khiêu chiến. Một gã luyện đan hiệp hội tu sĩ không ngã hiện thân, trong miệng trầm giọng quát khẽ: tứ phẩm phân bộ, riêng phần mình tiến vào một phương không gian, tiếp nhận dưới trướng tam phẩm phân bộ khiêu chiến. Theo thứ tự sắp đặt, mỗi không có tiếc nuối thắng được 10 tên tu sĩ đạt được tiếp tục khiêu chiến quyền lợi. Bị thua phân bộ có thể một cơ hội trực tiếp khiêu chiến mặt khác và không gian cao hơn một cấp bộ. Nhưng mà thành công tắc thì đồng dạng có cơ hội đạt được tấn chức. Còn không, chính là bản thân phân bộ phẩm giai. Như không như dị nghị như vậy, phân hạch chính là phân ra 10 tổ, tứ phẩm phân bộ 100 người thứ tự tiến vào đan đạo quảng trường. Theo cái này không ngã tu sĩ thanh âm rơi xuống, vẹn vẹn đan đạo quảng trường đứng trong đó phá ra thành mảnh nhỏ, hóa thành từng đạo hình dạng khô. Tất cả bao quanh không đồng dạng lớn nhỏ, khối vụn lơ lửng mà lên, tinh tế vừa đi mấy trăm khối. Từng cái thượng diện đều được là độc lập cấm chế, tự xưng một phiến không gian. Tại đây không gian bên ngoài cấm chế lạc ấn bản thân mạ hóa bài danh. Mà tu sĩ ngồi trong thì đồng dạng lơ lửng mà ngồi, trôi nổi phía trên bốn phía đủ để thấy được rõ ràng một khối vụn ở trong không gian tình hình. Tiêu Thần ánh mắt chớp lên, trong đôi mắt chưa phát giác ra vài phần tán thưởng. Cái này đan đạo quảng trường, thậm chí quanh thân chỗ ngồi, hắn bản thân đúng là một tòa huyền ảo đại trận. Không thông qua trận pháp đem bản thân tổ hợp, cũng có thể nói là dưới mắt như vậy, chính là phân tán, tự thành nhất thể. Trận pháp này huyền diệu dị thường, cùng với Tiêu Thần cấm đạo một đường tu vi như vậy, cũng không có cách nào đem hắn nhìn thấu. Tứ phẩm phân bộ bài danh top 100. Giờ phút này tu sĩ nhao nhao vươn người đứng dậy, chân bước tiếp phóng ra, độn quang theo thân ảnh gào thét tiến vào riêng phần mình bài danh không gian ở trong, xưng là lôi chủ. Tứ phẩm lôi chủ, tiếp đạt quản hạt, cảnh nội tam phẩm phân bộ kiêu chiến. Về phần tu sĩ tán tu, bao nhiêu năm qua, quy củ quấy giày dựa theo khảo nghiệm thực lực đẳng cấp phân chia, không đồng dạng đẳng cấp phân bộ chọn trong chiến đấu. Về phần chưa khảo thí tu sĩ, tắc thì hết thảy theo cấp bộ phân bộ bắt đầu tham gia khảo hạch. 1.000 tứ phẩm phân bộ, 10.000 tam phẩm phân bộ, từng cái tứ phẩm phân bộ dưới trướng trong phạm vi thế lực tất cả tồn tại 10 chỗ tam phẩm phân bộ. Tứ phẩm phân bộ cho đến bảo trụ bản thân phẩm giai đạt được tiếp tục khiêu chiến với tư cách. Tất nhiên, muốn đem dưới trướng 10 chỗ tam phẩm phân bộ toàn bộ đánh bại. Mà tam phẩm phân bộ là xuất đầu, tắc thì không cần ngừng nhắc khắc khổ tích xúc, cố gắng tăng lên bản thân thực lực, dùng câu có thể bỗng nhiên nổi tiếng. Luyện đan hiệp hội phân bộ mặc dù có lẽ thuộc quan hệ, nhưng mà thượng phẩm, thượng hạ, cấp tầng đó cũng không phải là mệnh lệnh điều động quyền lợi. Dựa lẫn nhau độc lập chính là tính toán rất mạnh. Nếu không, là không như vậy, quanh năm liền trên đỉnh thượng cấp phân bố để ép xuống, hạ cấp phân bộ tự nhiên là không tìm được xuất đầu cơ hội. Về phần tán tu, biểu hiện ưu dị sẽ được luyện đan hiệp hội mời chào. Đây là bọn hắn cho phép tán tu luyện đan khảo hạch là nguyên nhân chủ yếu. Cũng chính bởi vì loại này đặc tính, sẽ để cho luyện đan hiệp hội biết cái nào lội ra rời rạc tổ chức lâu dài, bảo trì tràn đầy cạnh tranh năng lực, cùng với trưởng thành năng lực, thực lực không ngừng đề thăng, xuất sắc là hơi thái quá có thể một mực bảo trì hiện nay siêu việt địa vị. Dược khâm đâm lâm phân bộ, bộ tu sĩ này chính là sắc mặt nghiêm nghị, chú ý lực tập trung trăm khối độc lập không gian phía trên. Tứ phẩm phân bộ xuất sắc liền có thể khiêu chiến ngũ phẩm phân bộ tư cách. Bọn hắn tự nhiên là muốn đem khiêu chiến thực lực tra rõ ràng. Tự nhiên đối với đông lâm phân bộ dưới trướng 10 tu sĩ tứ phẩm phân bộ không gian, bọn hắn ném hơn chú ý. Dù sao bọn hắn là đông lâm phân bộ, gặp phải chủ yếu chính là uy hiếp thằng lô luyện đan. Ngàn chỗ tứ phẩm phân bộ tu sĩ nghiêm nghị mà đứng, ánh mắt cẩn thận nhìn qua. Bọn hắn thân là lôi chủ, tự nhiên là có đặc thù riêng. Đợi đến lúc sở hữu tất cả tam phẩm phân bộ và tán tu người khiêu chiến luyện chế linh đan, thì sau đó bọn hắn sẽ ra tay. Như vậy thứ nhất có thể lại để cho tứ phẩm phân bộ nhìn lại đại trình độ bên trên bảo tồn nhà mình át chủ bài. Chỉ cần căn bản là căn cứ người khiêu chiến biểu hiện, không phải là cùng đẳng cấp tu sĩ là được. 100 chỗ độc lập khối vụn không gian, bình quân mỗi chỗ không gian đều có 20 người khiêu chiến. Với tư cách là người khiêu chiến thì bọn hắn vẹn vẹn có một lần khiêu chiến cơ hội, tự nhiên có thể phái cường giả tu sĩ để tránh xuất hiện sai lầm. Những người này khiêu chiến ở bên trong có tam phẩm phân bộ tu sĩ là người nổi bật nhất, cũng có tán tu bên trong là luyện đan sư, thực lực tất cả đều không kém, chênh lệch người đều có tứ phẩm luyện đan sư tu vi. Giờ phút này hơn 2.000 tứ phẩm đẳng cấp đã ngoài luyện đan sư đồng thời ra tay luyện chế linh đan. Trang diện này thì hùng vĩ, lập tức hấp dẫn vô số tu sĩ ánh mắt dành dụ mà đến. Tuy nhiên dưới mắt tiến hành là luyện đan khảo hạch, đối với Tiêu Thần không có nửa điểm uy hiếp, nhưng hắn không vì vậy mà mất đi hứng thú. Ánh mắt lại trăm khối toái phiến không gian bên trên không ngừng chạy, tìm kiếm cái tương đối là xuất sắc luyện đan sư. Về phần dược khâm bọn hắn thì nửa điểm không dám khinh thường. Thân sắc khẩn trương gắt gao chú ý đến tràng biến hóa bên trong, phàm là xuất hiện biểu hiện ưu dị tu sĩ là trọng điểm chú ý. Rồi sau đó là đem hắn biểu hiện nhanh chóng khắc ở ngọc giản. Quanh thân tu sĩ phân bộ trong bài danh dựa vào nhau hoặc là thực lực kém một chút là người sau. Giờ phút này tu sĩ đồng dạng có thể khẩn trương, dù sao phân bộ khảo hạch cùng bọn hắn là lợi ích không cùng một nhịp thở. Một khi thất bại quả nhiên là lợi ích tụt giảm nghiêm trọng. Thời gian trôi qua từng chút một, Tiêu Thần chậm rãi gật đầu, trong nội tâm nhịn không được sinh ra vài phần tán thưởng. Mạc La tu chân giới, luyện đan sư thực lực quả nhiên không phải chuyện đùa. Những khi tên tham gia luyện đan khảo hạch, luyện đan sư này tất cả đều không kém là thủ đoạn. Bọn hắn biểu hiện bên ngoài là kinh nghiệm phong phú, tiến thối có theo, cũng không vì khảo hạch nghiêm túc và trang trọng mà xuất hiện nửa điểm sai lầm. Một lúc lâu sau, toái phiến không gian nội trước sau có tu sĩ thành đan, tuy nhiên trong đó là thất bại, nhưng là đại đa số tu sĩ là khí tức trầm ổn, không có nửa điểm thất thố, nhàn nhạt mùi thuốc tràn ngập phát tán ra. Thành đan càng sớm, mặc dù có thể nói là luyện chế linh đan đẳng cấp thấp, nhưng đồng dạng có thể là bởi vì luyện đan sư thủ đoạn cao minh cho nên hao phí thời gian ít hơn. Hơn nữa, thành đan về sau có thể không ngừng dùng đan hỏa rèn luyện linh đan, xử lý linh đan cùng dược lực càng phát ra ngưng thực, lại để đan kiếp hạ nhiều lần là lại thông qua nắm chắc. Cho nên giờ phút này không thể dùng thành đan sớm muộn kết luận luyện đan sư có thủ đoạn cao hay thấp. Bành! Khối vụn này không gian cấm chế, tuy nhiên là ngăn trở tu sĩ nguyên thần thăm dò ảnh hưởng đến tu sĩ luyện đan, nhưng mà đối với thanh âm này truyền lại không có bất kỳ hạn chế. Giờ phút này một đạo trầm đục liên tục đại biểu một gã luyện đan sư hoàn thành bản thân luyện chế. Tứ phẩm phân bộ chọn chiến linh luyện đan là có thời gian hạn chế, chỉ định là không vượt qua 3 canh giờ. Với tư cách là tu chân giả, tu vi không đề cập tới, ít nhất tính nhẫn nại là vô cùng tốt. Nếu không là cũng không có cách nào thừa nhận được khắp trường sinh mệnh buồn tẻ tu luyện. Thành đan số lượng cũng không ít, nhưng bây giờ lại không người nào nguyện ý lấy ra linh đan. Tất cả đều bình tâm tĩnh khí dùng đan hỏa rèn luyện, không ngừng vững chắc đan dược. Thời gian trôi qua từng chút mà qua, tại khoảng cách thời gian sau chừng nửa canh giờ, chưa thất bại luyện đan sư toàn bộ hoàn thành linh đan luyện chế, một cỗ khẩn trương khí tức ầm ầm xuất hiện giữa sân. Thực tế thì đại lượng tam phẩm phân bộ tu sĩ, bọn hắn là khổ tâm tích lũy bách niên, thậm chí là mấy trăm năm thời gian, cầu ngày hôm nay tại đây, phân bộ khảo hạch bỗng nhiên nổi tiếng, đạt được tổng bộ tán thưởng, tiến tới thăng lên là bản thân phẩm cấp. Lần này phân bộ khảo hạch, bọn hắn rất xem trọng. Tại đây, tức là sẽ xuất hiện kết quả thời điểm. Nguyên một đám đương nhiên là khẩn trương tới cực điểm. Dược Khâm bọn người sắc mặt lộ ra âm trầm, lần này tam phẩm phân bộ rõ ràng là tuôn ra hơn 30 tên thực lực cường hoành luyện đan sư, thậm chí lấy không dưới ngũ phẩm thực lực. Điểm ấy, đối ẩm chính là tràn ngập nguy cơ Đông Lâm phân bộ, tự nhiên là tràn đầy không khí tin tức tốt. Thời gian đã đến, khai lò, ra đan. Theo luyện đan hiệp hội không ngừng tu sĩ trẻ tuổi quát, 2.000 luyện khí sư đồng thời mở hai mắt, trong mắt xuất hiện xem xét chi sắc. Ngưng! Cùng với tiếng quát khẽ, 2.000 luyện đan sư điệp ra uy thế kinh người. Đông đông đông, vô số lò đan châm đục đồng thời mở ra, một quả linh đan phóng lên trời, đậm mùi thuốc lập tức bộc phát. Toái phiến không gian bên ngoài cấm chế tự hành né tránh, tùy ý linh đan lao ra. Sau một khắc, phía chân trời lập tức âm u xuống, âm sắc kiếp vân với tốc độ ngưng tụ mà thành, 2.000 linh đan liên hợp phát ra đến kiếp vân phạm vi to lớn, gần như bao phủ cả phiến không gian, coi như toàn bộ phía chân trời đột nhiên hắc ám rơi xuống, cường hoành uy áp theo là kiếp vân nội tán phát ra. Từng chút lôi quang sinh ra, tài kiếp vân này là tàn sát bừa bãi tung hoành, bùng bùng cách cách rung động, không ngừng tăng cường, trở nên càng phát sáng ngời. Đang tại lôi quang tàn sát bừa bãi đạt tới một loại gia hạn tốc độ cực điểm, đan kiếp này không hề báo hiệu lập tức hàng lâm. 2.000 dư đạo lôi đình, oanh tợn mà giữ rơi xuống, uy áp tràn ngập. Hoảng sợ như là diệt thế, thanh thế to lớn vô cùng, Một số tu sĩ ngẩng đầu chú mục, sắc mặt tất cả đều nghiêm nghị. Trong mắt là sáng ngời thập phần, hiển nhiên đối với tận mắt nhìn thấy thịnh thế mà tràng cảnh này cực kỳ hưng phấn. Có thể nói là chứng kiến 2.000 dư tứ phẩm đẳng cấp luyện đan sư đồng thời thành đan, loại trang diện này phải nói tại Hiệp hội luyện đan sư mời chào trong tu chân giới, chính là đã ngoài luyện đan sư lưu truyền trong thế lực, có thể nói là chứng kiến không một ai có thể thấy ngoài luyện đan hiệp hội. Oanh, lôi đình rơi ra, linh đan hóa thân lôi châu, mượn nhờ sức mạnh sấm sét rèn luyện bản thể, hoàn thành các loại thành đan một bước, vượt qua thành tựu linh đan, thất bại tắc thì kiếm củi 3 năm tiêu 1 giờ hóa thành cho tàn. 2.000 luyện đan sư sắc mặt nghiêm nghị, ống tay áo trong đó là nắm chặt không cùng một chỗ, lần này bọn hắn toàn lực ra tay mà lại xem cuối cùng như thế nào đã. Lôi quang lập lè tràn ngập phiến không gian, một lát sau đem lôi quang thu liễm, đan kiếp đi qua không trung, 2.000 linh đan theo bầu trời mà đứng. Cũng không phải là sở hữu tất cả linh đan đều có thể thông qua đan kiếp khảo nghiệm, nhưng mà tuyệt đại đa số luyện đan sư mặt lộ ra chút được gánh nặng vui vẻ. Đan dược trong hư không đều có thể nói là phân chia cao thấp, cần kiểm tra đo lường và xác định trước sau thứ tự. Đan dược vị trí càng cao thì cho thấy viên thuốc này dược lực càng cường đại, phẩm chất càng tốt, bài danh tự nhiên là gần phía trước. Giờ phút này có thể luyện chế ra hiệp hội luyện đan sư phi thân lên, nhanh chóng công tác kiểm kê tu sĩ thành đan phẩm chất, sau đó dựa vào bài danh ghi chép thành danh sách, sau đó đem linh đan niêm phong và cất vào kho, ghi chép đưa về hồ sơ, hết thảy tiến hành đâu vào đấy. Linh đan đệ đơn, lôi chủ khai lò. Người khiêu chiến hoàn thành linh đan luyện chế, thân là tứ phẩm phân bộ lôi chủ, vì thế thủ vệ chính mình chỉ là phẩm giai, bọn hắn cần đem sở hữu tất cả người khiêu chiến đánh bại. Nếu không, mặc dù tiến vào 10 thứ tự cũng xem như là bị thua. 3 lượt thua trận, tắc thì phẩm giai giảm xuống, loại phong hiểm cũng không có người nào nguyện ý gánh chịu. Giờ phút này đây, phẩm phân bộ tu luyện chính là tu sĩ căn cứ từ gia, chính là lôi đài, khiến bao người khiêu chiến biểu hiện rất có lựa chọn là thủ lôi tu sĩ. Có thể thấy đảm bảo thắng được đồng thời mà sẽ không đem nhà mình thực lực toàn bộ bộc lộ ra. Hắc Sơn phân bộ, phẩm hàn, chính là cười lại một tiếng bước lên, trên tay linh đan lại chớp lên, một phương cực lớn dược lô lập tức phóng lên trời, tiếp theo liên tục bày ra vất tay, đều có thể nói là một cái kia mặt bị luyện đan chế, chính là bắn ra lơ lửng thân thể quanh thân. Phất tay áo đánh ra pháp lực dung nhập vào dược lô, lập tức bộc phát bành trướng nhiệt lực. Còn lại tứ phẩm phân bộ luyện đan sư đồng thời ra tay, tứ phẩm phân bộ tu sĩ, trừ phi là bài danh cực kỳ sâu, dựa vào sau dĩ nhiên là dần dần xuống dốc phân bộ bên ngoài, tất cả đều là ngũ phẩm luyện đan sư. Luyện chế linh đan là đại đô đứng hàng ngũ phẩm, tuy nhiên vẻn vẹn 100 người đồng thời thăng lô, nhưng khí thế so sánh 2.000 tứ phẩm luyện đan sư cùng một đám bọn họ lại nửa điểm không kém. Vô số tu sĩ ánh mắt hội tụ mà đến, phẩm thân bộ chính là bài danh top 100, tự nhiên là cho thấy bọn hắn không kém thực lực gì, hấp dẫn chỉ có thể tam phẩm phân bộ đông lâm tu sĩ chú ý, phần đông là ngũ phẩm phân bộ tu sĩ không dám bỏ qua. Dù sao không có bất ngờ gì xảy ra, những loại tứ phẩm phân bộ bài danh phía dưới đều có cơ hội tiến vào vòng tiếp theo, hướng ngũ phẩm phân bộ phát ra lời khiêu chiến. Dược Hâm chờ Đông Lâm phân bộ chú ý tới chính là lập tức ở Hắc Sơn phân bộ, cây gỗ phân bộ này là Tiểu Nguyên phân bộ. Chờ thực lực cường hoành uy hiếp lớn nhất là tứ phẩm phân bộ phía trên, tuy nhiên biết rõ ràng khả năng là thông qua được tứ phẩm lôi thủ đoạn, bọn hắn thực lực chân chính là không dám có nửa điểm chủ quan. Tinh luyện dược lực dung hợp thành đan, ngũ phẩm luyện đan sư tương đối là phiền toái dường già. Bọn hắn luyện đan cho rằng là 5 canh giờ có thể luyện chế ra linh đan, giờ phút này thật là người ở dài cùng với tu sĩ bất quá trong nháy mắt mà thôi. Bọn hắn luyện đan là một đám bọn họ cẩn thận mà ra tay, ngược lại không thấy được vẻ buồn tẻ. Thực tế thì khắp nơi xem ra xem lễ tu sĩ đều cảm giác được từ đó được lợi rất nhiều, con mắt trừng lớn không muốn nửa điểm buông tha. Bành bành, trầm đục truyền ra, trước sau có tu sĩ bắt đầu thành đan, ngũ phẩm luyện đan sư kinh nghiệm phong phú, đại đô thủ đoạn cao minh, hơn nữa lần này chân chính là phân bộ khảo hạch, trọng yếu vô cùng, tự nhiên không người nào nguyện ý mạo hiểm, lựa chọn luyện chế linh đan là nhà mình cực kỳ sở trường đan dược mới luyện chế, bởi vì vậy đến sau cùng, chính là trăm tên luyện đan sư, đúng là không một người nào luyện chế thất bại. Thời cơ đến, lôi chủ ra đan. Trăm khối toái phiến không gian, tứ phẩm vân bộ luyện đan là một đám bọn họ nhao nhao mở hai mắt, thò tay một chưởng đánh sập ra ngoài trước mắt lò đan. Bành, âm thanh tiếng nổ tung ở bên trong, lò đan bay lên, một quả linh đan lập tức theo lò đan bay lên, xuyên qua cấm chế, nhảy vào không trung. Trăm miếng ngũ phẩm linh đan đồng thời xuất thế, dẫn phát kiếp vân phải nói là ngưng tụ lôi đình nổ vang, uy áp tràn ngập. Đan kiếp đáp xuống, trăm miếng linh đan thừa nhận thực lực là sấm sét rèn luyện. Chính là tản mát ra đồng thời mùi thuốc. Dược Hâm ánh mắt gắt gao rơi vào Hắc Sơn phân bộ, hàn phẩm ra tay luyện chế linh đan phía trên. Giờ phút này phát giác được, gọi là linh đan phát ra khí tức, sắc mặt chưa phát giác nghiêm nghị, có vẻ là hơi âm trầm rồi. Lão quỷ này thực lực so sánh với trăm năm trước là mạnh hơn rất nhiều. Luyện chế linh đan phẩm chất tăng lên không ít. Đã như vậy rồi, chính là hoàn thành thủ đoạn, nếu là không gì ngoài ý muốn, tất nhiên trở nên thêm cao minh hơn rất nhiều. Dĩ nhiên hắn tiến vào lục phẩm luyện đan tông sư phẩm giai cũng vô cùng có khả năng. Nghĩ đến điểm này thì Dược Hâm trong mắt lập tức toát ra vẻ đắng chát chi ý. Trăm năm qua hắn tu vi chỉ trệ không tiến lên, luyện đan thuật cũng giống như là bình cảnh. Tuy nhiên thủ đoạn thêm thuần thục, nhưng mà đan phẩm chất lại không tăng lên. Trăm năm trước có lẽ hắn có thể dùng với Hàn Thành ganh đua cao thấp, nhưng hiện tại tiếp tục giao thủ, hắn thua không thể nghi ngờ. Hít một hơi thật dài khí tức, Dược Hâm lắc cái đầu, đem nội tâm bốc lên cảm xúc đè xuống. Thân là Đông Lâm phân bộ thủ lĩnh, hắn không thể nửa điểm nhát gan thần thái. Nếu không dưới mắt là tu sĩ, chẳng lẽ là không phải tự tin. Hơn nữa lần này có Tiêu Thần ra tay, Hắc Sơn phân bộ muốn chiến thắng cũng tuyệt đối không dễ dàng. Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, không chi tâm suy nghĩ. Lần này đen kịt đôi mắt ôn hòa, nội liễm tản mát ra trầm muộn, tự tin, tuy nhiên không nói gì nhưng lại làm kẻ khác an tâm. Không có ngoài gì Tiêu Thần bên ngoài, chỉ có thể Thanh Liên thần sắc lạnh nhạt. Nàng này lần này đến đây luyện đan hiệp hội phân bộ khảo hạch, vốn là dùng tăng trưởng tầm mắt tu vi chủ yếu mục đích, cũng không có ý định ra tay. Những tứ phẩm phân bộ luyện đan sư này tự nhiên không kém, nhưng mà còn không bị nàng xem ở trong mắt. Con mắt không thể xem xét của Tiêu Thần lại đảo qua, trong đó dị sắc lóe lên rồi biến mất. Nàng này trong nội tâm có chút là hiếu kỳ, vị này đến tuột cùng ẩn tàng bao nhiêu lâu. Bất quá chắc hẳn là hắn trải qua lần này phân bộ khảo hạch, hắn tuyệt đối không có cách nào tiếp tục che giấu. Đan kiếp tiêu tán, trăm miếng linh đan tất cả đều thành công, lại được xuất bản, không một quả nào tổn hại, tất cả thuận lợi. Thuần là một sắc ngũ phẩm linh đan, tuy nhiên dựa lẫn nhau là phẩm giai có chênh lệch, lại đủ để tam phẩm phân bộ khiêu chiến đều đánh tan. Top 100 tứ phẩm phân bộ tất cả bảo trụ riêng phần mình uy tín, đem sở hữu tất cả người khiêu chiến đều đánh bại. Hàn phẩm lão quỷ cười lạnh hướng Đông Lâm phân bộ nhìn xem, khóe miệng dữ tợn lạnh lùng không lộ ra nửa điểm che giấu. Tứ phẩm khảo hạch như là lửa đồ đang tiến hành, ngàn chỗ tứ phẩm phân bộ chung là phân 10 lần tách ra khảo hạch. Tuy nhiên luyện đan hiệp hội việc này hiệu suất cực kỳ, nhưng là linh đan luyện chế vốn là hao phí thời gian, tinh lực, sự tỉnh, tiến độ tự nhiên là sẽ không quá nhanh. May mà tu sĩ luyện đan cũng không buồn tẻ, cũng không phải là thú vị sự tỉnh. Phần đông tu sĩ tất cả đều xem mùi thuốc là ngon, ngược lại không thấy gặp thời trôi qua chậm chạp. Tiêu Thần ánh mắt chớp lên, tại ngàn chỗ tứ phẩm phân bộ khảo hạch, xem ra tu vi yếu kém không ít. Thủ đoạn thuần thục gọn gàng chính là số lượng không ít, nhưng chính thức hấp dẫn hắn chú ý lại chỉ có hai người. Một là bạch y nhẹ nhàng, thuần mạo tuấn lãng, luyện chế một quả tứ phẩm thượng phẩm bổ nguyên đan, không tính quá mức là yếu kém, nhưng mà bài danh đứng hàng top 10 tuyệt đối là không có vấn đề. Người này hấp dẫn tiêu thần chú ý, chủ yếu là chỗ cốt ở bên trong, là phần bình tĩnh. Tại đây phân bộ khảo hạch, mặc dù là tầm thường ngũ phẩm luyện đan sư đều muốn cẩn thận từng ly từng tí, mà giờ khắc này thủ pháp nhẹ nhõm đơn giản, hiển nhiên trong nội tâm là rất có tự tin. Cũng không thể đem tứ phẩm phân bộ luyện đan để ở trong mắt, nếu không là tự cao tự đại, liền chỉ có thể rõ ràng nói trong lòng người này vốn thân mình thực lực tưởng tượng chính là không tự tin. Người thứ hai mà tiêu thần coi trọng chính là một gã hắc y nữ tử. Nàng này dung mạo tuyệt hảo, khóe môi nhếch lên sự vui vẻ, phong tình vạn chủng, mị hoặc tự nhiên. Mặc dù là luyện đan bên trong cũng chưa từng đem mấy tên tiểu tử này thu liễm, mười ngón tay thiên thiên, cơ chỉ tâm đó là phong vị khí độ, luyện chế linh đan đồng dạng là tứ phẩm bên ngoài thiên lực đan, không ngờ có thể bảo trụ top 10 thứ tự, hoàn thành tấn chức đạt được tiếp tục khiêu chiến tư cách. Hơn nữa trọng yếu là một điểm ở chỗ hai người này đều là tán tu phân thân bảo danh. Tiêu thần cười khẽ, khóe miệng vài phần chú ý. Tán tu, thân thái nhẹ nhõm, hư hư thực thực che giấu cao thủ, một bên là đen trắng, khí độ ung dung đẹp đẽ quý giá, bề ngoài giống như là ít xuất hiện, kỳ thực là có chút hấp dẫn ánh mắt. Dù sao tán tu bên trong như vậy xuất chúng, chỉ sợ đã sớm là thanh danh lên cao. Nhưng mà giờ phút này lại không một cái gì, không một người tu sĩ nào nhận ra hai người này. Xem ra hai người này thân phận có chút vấn đề. Ẩn điện, ẩn điện. Tiêu thần âm thầm tự định giả, lập tức khẽ cười lắc đầu. Bất kể cùng phải hay không, chỉ cần tiếp tục xem hết, hết thảy có thể minh bạch. Tứ phẩm phân bộ khảo hạch chấm dứt. Bảy chỗ phân bộ giáng cấp, đều có tam phẩm phân bộ người nổi lên tấn chức thế thân. Có thể nói là người vui mừng có người ưu sầu, thiên hình vạn trạng không đồng nhất mà lưu lại. Luyện đan hiệp hội bài danh tốc độ cực hạn, một lát sau dĩ nhiên là tứ phẩm phân bộ khảo hạch, có thể nói là tiếp tục khiêu chiến tư cách. Một vạn thứ tự sắp đặt đi qua, thứ hạng này chính là sau lưng rất nhiều luyện đan sư chế tác mà thành, quyền uy vô cùng. Mặc dù là trong nội tâm không phục thế hệ, cũng tuyệt đối không dám có nửa điểm toát lên bất mãn. Bị thua phân bộ tự nhiên là bi cảm, chính là bi thảm. Người thắng trận xoa tay, cho đến khi thi triển một phen tay chân, tứ phẩm phân bộ khảo hạch chấm dứt. Lôi chủ chuyển đổi, ngũ phẩm phân bộ dựa theo riêng phần mình bài danh tiến vào đan đạo quảng trường, tiếp nhận khiêu chiến. Luyện đan hiệp hội không ngã tu sĩ quát khẽ rơi xuống, toái không gian này bị thua tu sĩ nhao nhao rời đi, người thắng tiến lên vòng tiếp theo khảo hạch, kẻ bại lui ra. Dược Hâm sắc mặt nghiêm nghị trầm giọng, đến phiên chúng ta ra sân, lần này khảo hạch không để mất đi mặt mũi. Thanh âm rơi xuống, lão quỷ này đem một bước đi về phía trước. 100 ngũ phẩm phân bộ tất cả đều đứng dậy, sắc mặt nghiêm nghị, bên ngoài cơ thể phun ra đại thế nuốt vào bất định, phát ra bàng bạc uy áp, chân đạp hư không đi về phía trước, tiến vào toái phiến không gian. 100 thứ tự ở giáng cấp biên giới, hơn nữa trước khi liên tục hai lần bị thua, Đông Lâm phân bộ xuất hiện, tự nhiên là hấp dẫn vô số ánh mắt tu sĩ chú ý đến, trong đó không ít tứ phẩm phân bộ dùng ánh mắt lửa nóng, hiển nhiên là trong nội tâm có ý định một phen. Hắc Sơn phân bộ quản lý trưởng là Mã Tước cười lạnh, lần này Hắc Sơn phân bộ trực tiếp là muốn hành động xoay người, đem Đông Lân phân bộ triệt để đánh hạ phong, rửa sạch mấy trăm năm sỉ nhục. Chúng ta thể chết theo quản lý trưởng đại nhân, theo Hắc Sơn phân bộ phát dương quang đại. Hắc Sơn phân bộ tu sĩ quát khẽ, không một chút nào che lấp chi ý, đủ để thấy lần này bọn hắn ra tay hẳn là nội tâm tin tưởng mười phần. Quanh thân tu sĩ nghe vậy sắc mặt tất cả biến đổi, tiếp theo trong mắt toát ra vẻ phức tạp. Hắc Sơn phân bộ mấy trăm năm qua danh tiếng mạnh mẽ, hơn nữa càng phát ra cường hoành xu thế, Chỉ hai lần trước là phân bộ khảo hạch tất cả đem Đông Lân phân bộ chém ở dưới ngựa, chỉ lần này có thể là chiến thắng thôi, tựu có thể một lần hành động đem hắn chuyển biến thành trở thành ngũ phẩm phân bộ. Loại tình hình này rơi xuống Hắc Sơn phân bộ tựa hồ là không cần phải đối với Đông Lâm phân bộ bảo trì nửa điểm kính cẩn nữa. Hơn nữa có quan hệ cái này là hai đại phân bộ ân oán khúc mắc, chính là Đông Lâm tu sĩ đã sớm không phải bí mật gì. Xem ra Hắc Sơn phân bộ ẩn nhẫn mấy trăm năm rốt cuộc muốn xoay người chuyển mình. Dược Hâm dẫn Đông Lâm tu sĩ tiến vào bái danh 100 phiến không gian, là vừa mới nghe được trắng trợn nhục nhã nói như vậy. Lão quỷ này sắc mặt lập tức âm trầm, trong mắt hàn quang lập lòe về phía trước nhìn lại. Mã Tước khóe môi nhếch lên cười lạnh, không chút nào né tránh đối với trọi. Hai người này bên ngoài cơ thể tất cả bốc lên một cỗ lành lạnh đại thế. Trên hư không, chỗ ngang nhiên đối xuống mà xông vào nhau. Luyện đan hiệp hội tổng bộ đối với phân bộ là ước chế không nghiêm khắc. Mặc dù phân bộ mối hận cũ trùng trùng điệp điệp, nhưng chỉ cần là không có hạ sát thủ, bọn hắn nói như thế nào cũng là một mắt nhắm, một mắt mở, không rảnh mà để ý đến. Nhưng nếu quả thật là nội chiến triệt để quyết liệt, bọn hắn sẽ không để ngồi yên. Cho nên dưới mắt Dược Hâm đã cùng với Mã Tước khí tức đối chiến, mặc dù có chút khác người, lại không vượt qua luyện đan hiệp hội dễ dàng tha thứ cờ cả. Bất quá một màn này lập tức hấp dẫn vô số ánh mắt tu sĩ, trong đó đại đô tràn ngập là nghiền ngẫm chỉ ý. Ngũ phẩm phân bộ mấy trăm năm trước Dược Sơn tại vị thời điểm mà cường đại, mặc dù là ngũ phẩm phân bộ bài danh cũng cực kỳ gần phía trước. Đáng tiếc sau khi chết lại không người nào kế tục, vậy mà rơi vào tiến trình độ như vậy. Hắc Sơn phân bộ hung hổ mà đến, hiển nhiên lần này là bắt buộc. Đông Lâm phân bộ nguy hiểm cực điểm. Ây da, chỉ vẹn vẹn có một gã ngũ phẩm luyện đan sư tọa chấn Đông Lâm phân bộ, tự nhiên là danh tiếng sớm đã là danh nghĩa thôi. Lần này bị thua chính là giáng xuống tứ phẩm cũng là hợp tình hợp lý. Đáng tiếc đáp xuống tứ phẩm muốn là thành tựu ngũ phẩm uy danh, không biết vừa muốn hao phí bao nhiêu năm tháng mới có thể gây dựng lại được. Xem lễ trên đài, vô số tu sĩ thấp giọng mở miệng, ánh mắt hướng Đông Lâm phân bộ tu sĩ, tất cả đều tiếc hận mà lắc đầu. Hiển nhiên trong nội tâm đối với sự tình này cũng không tốt. Lão Phu còn tại Đông Lâm phân bộ một ngày, người Hắc Sơn phân bộ liền đừng mơ tưởng mà ngất trời. Muốn thành tựu ngũ phẩm phân bộ, muốn hỏi Lão Phu có đáp ứng hay không? 700 năm trước tiên sư có thể lực áp người của Hắc Sơn phân bộ, Lão Phu ngày hôm nay có thể làm được. Dược Hâm lạnh giọng ở miệng, ngữ phong trong sâm là sâm lạnh chỉ tràn ngập. Mã Tước mặt không biểu tình, nghe vậy thần sắc là triệt để âm trầm. Đối với Hắc Sơn phân bộ nhất mạch mà nói, 700 năm trước thành bại bọn hắn là sỉ nhục, cấp tốc quật khởi trạng thái cũng là Đông Lâm phân bộ ngạnh xanh áp chế đến ngày hôm nay. Bất quá tại thời điểm này chung quy là muốn chấm dứt, Hắc Sơn phân bộ tất nhiên là đem lần nữa quật khởi. Đồ xính miệng lưỡi lợi hại, một chỗ hữu dụng như Đông Lâm phân bộ, thật là đúng có thủ đoạn như vậy, cũng sẽ là rơi vào ngũ phẩm phân bộ bài danh vị trí cuối cùng. Lần này phân bộ khảo hạch, Lão Phu ngược lại muốn nhìn xem Dược Hâm đạo hữu có thể cười đáp được bao lâu. Nói xong lão quỷ này cười lạnh, trong tay phất ra là quay người. Dược Hâm thần sắc khó coi, giờ phút này chung quy không có nửa điểm tiếp tục nhiều lời. Bất quá Đông Lâm phân bộ tu sĩ sắc mặt như trước cực kỳ âm trầm. Dù sao nói chính là Mã Tước không giả, Đồng Lâm phân bộ thực lực thực sự là chảy xuống quá nhiều. Đồng Lâm phân bộ cùng Hắc Sơn phân bộ ở giữa xung đột, chính là vẻn vẹn lần này ngũ phẩm khiêu chiến, một cái nhỏ nhất sự việc xen vào giữa, phát sinh xung đột tuyệt đối là không ngớt, bởi vì hai đại phân bộ. Bất quá, loại này không khí có thể nói là như kích thích tu sĩ hăng hái. Đối với luyện đan hiệp hội, thực lực có thể nói là tăng lên không nhỏ chỗ tốt. Đây chính là luyện đan hiệp hội cao tầng đối với bài bỏ nguyên nhân chủ yếu. 5 canh giờ tu dưỡng thời gian, luyện đan hiệp hội vì bảo vệ khảo hạch công chính liên minh, tự nhiên là cân nhắc thời điểm. Tại đan dược dưới sợ trợ giúp, 5 canh giờ đủ để đem hai phương mà ra tay trong cơ thể hao tổn bổ sung về vẹn. Trong lúc này đây, xem lẽ cũng có người hơi chút nghỉ ngơi hoặc là đi ăn bài chỗ tu dưỡng. Dù sao, phân bộ khảo hạch cuối cùng dài, đến hậu kỳ luyện đan thời gian hao phí càng lâu, mấy ngày thậm chí là 10 ngày cũng có. Dược Hâm suy nghĩ một lát, phất tay dẫn đầu Đông Lâm phân bộ chúng tu sĩ ly khai, ngược lại hấp dẫn không ít tu sĩ ánh mắt kinh ngạc. Không rõ, tại đây, thời khắc sau cùng, địa vị lần này tràn đầy nguy cơ của Đông Lâm phân bộ muốn là soát thủ đoạn gì đây? Chẳng lẽ muốn bỏ quyền nhận thua hay sao? Mã Tước ánh mắt chớp lên, tiếp theo cửa lạnh. Lão quỷ này trong nội tâm tin tưởng 10 phần, lần này bất quá Đông Lâm phân bộ có chuẩn bị, hắn Hắc Sơn phân bộ tất thắng không thể nghi ngờ. Tại tu sĩ dưới sự dẫn dắt đi vào Đông Lâm phân bộ, Dược Hâm lưu lại Tiêu Thần, phất tay đưa hắn xua tán. Tiêu Thần đạo hữu, tứ phẩm phân bộ khiêu chiến, trận chiến đầu tiên do lão phu tự mình ra tay. Lão quỷ này trực tiếp mở miệng, giọng điệu có chút kiên định. Tiêu Thần nhíu mày, Dược Hâm thủ đoạn hắn mặc dù không bài kiến, nhưng mà chắc hẳn bất quá là ngũ phẩm đỉnh phong cấp độ, nếu không gì là thỉnh hắn ra tay tham gia phân bộ khảo hạch, mà ngũ phẩm đỉnh phong luyện đan thủ đoạn chỉ sợ không có đánh bại được người khiêu chiến nắm chắc. Nếu bị thua, thứ tự ngã xuống tổng bài danh là bên ngoài, Đông Lâm phân bộ muốn giáng cấp tứ phẩm, lão quỷ này lần này trong nội tâm chính là đến tuột cùng làm bàn tính gì đây? Dược Hâm tự nhiên nhìn ra Tiêu Thần trong nội tâm khó hiểu, lập tức khoát tay trầm giọng. Tiêu Thần đạo hữu, không cần kinh nghi, lão phu lựa chọn ra tay, tự nhiên có 10 phần nắm chắc có thể đem tất cả người khiêu chiến đánh bại. Ta Đông Lâm phân bộ suy nhược đã lâu ngày, lão phu cô phụ tiên sư kỳ vọng quá cao, dưới mắt đúng là không thể đạt được tổng bộ truyền thừa, thừa nhận chính thức kế thừa quản lý trưởng vị. Trong nội tâm thầm nghĩ nơi này là xấu hổ không thôi. Lần này khiêu chiến, lão phu muốn đích thân ra tay, đường đường chính chính đem tất cả mọi người đánh bại, làm cho bọn hắn minh bạch, Đông Lâm phân bộ tuyệt đối có thể mặc người hắn nhuyễn thị. Lão phu cũng không phải không có hỏa khí tượng đất. Bất quá từ nay về sau khảo hạch, liền cần Tiêu Thần đạo hữu xuất thủ tương trợ. Rồi chỉ cần là Đông Lâm phân bộ có thể bảo trụ phẩm giai, lão phu chắc chắn là cảm kích mà tâm đến chết không quên. Tiêu Thần nghe vậy khẽ gật đầu, trong lòng chút minh bạch, người này ý niệm trong đầu đã như vậy, hắn tự nhiên không có ý kiến. Giữa hai người nói chuyện với nhau cũng không người nào biết được. Tiêu Thần sau khi rời đi, ngắn ngủi tu dưỡng, mọi người tập kết tiến hành trước đan đạo quảng trường. Ngũ phẩm phân bộ khiêu chiến lập tức là muốn bắt đầu. Hắc Sơn phân bộ ra tay đúng là Mã Tước, thân là tứ phẩm phân bộ quản lý trưởng. Mã Tước cực nhỏ tại luyện đan luyện chế linh đan. Lần này tuy nhiên Hắc Sơn phân bộ danh tướng mạnh mẽ, nhưng mà lại không có ai biết vị này Mã Tước quản lý trưởng thủ đoạn đến tuột cùng như nào. Bất quá lần này nhìn xem Mã Tước ra tay, phần lớn tu sĩ trong ánh mắt lộ ra kính sợ. Lục đan, chính là Mã Tước ra tay, đúng là đến luyện chế lục phẩm linh đan. Điểm ấy có thể nói là rậm rạp chằng chịt, nhiều người biết hơn 500 vị tài liệu, có thể nói là rõ minh bạch. Lục phẩm trong nghịch chuyển âm dương đan, viên thuốc này nếu vào nuốt vào, đại hiệu chính là 5 thành tỷ lệ có thể khiến nó không ngã, là tiêu tán nguyên thần, cưỡng ép ngưng tụ. Chỉ phải xử lý thỏa đáng, thủ đoạn cao minh, không khó có thể tương trợ hắn đoạt xá trọng sinh khả năng. Tuy nhiên viên thuốc này công hiệu chỉ có thể tác dụng là không ngã phía dưới tu sĩ thôi. Nếu đại năng tu sĩ có thể là cô đơn bỏ người lại, nhà ai không có mấy người huyết mạch chí thân hoặc là coi trọng tiểu bối, loại đan dược này chính là nhà mình vô dụng, nhưng với tiểu bối của mình chính là cực kỳ thỏa đáng. Nghịch chuyển âm dương đan bản thân chính là lục phẩm hạ linh đan, là quý trọng vô cùng. Hơn nữa mấu chốt là ở chỗ 700 năm là Hắc Sơn phân bộ tiền nhiệm quản lý trưởng hướng Vân Đúng là luyện chế viên thuốc, lại tiếc bại Đông Lâm phân bộ Dược Sơn trên tay, chính là sai sót tấn chức ngũ phẩm phân bộ cơ hội, buồn bực bách niên, huyết khí khô kiệt mà vong. Ngày hôm nay Mã Tước tự nhiên ra tay luyện chế lục phẩm hạ nghịch chuyển âm dương đan, khó ở trong tay chính là thay thiên phụ một lần hành động rửa sạch sinh nhục, đem lông lâm phân bộ dẫm nát dưới chân an ủi tiền bối, trên trời có linh thiêng y tứ. Đã đến dưới mắt là ngũ phẩm phân bộ khảo hạch, xem như luyện đan hiệp hội, tầng trên luyện đan sư là đọ sức, một ít lão quái cũng biết ném thêm vài phần chú ý. Giờ phút này luyện đan quảng trường xem lễ, mấy tên lão quỷ ngồi ở địa vị kia, thân sắc bình yên, khí tức tất cả tôi nghĩa không hiểu, làm cho người tới hơi chút cảm ứng liền có thể thăng là thiên băng địa liệt cảm giác. Tiến tới sắc mặt tái nhợt thối lui, không dám nửa điểm tới gần. Tại đây mấy tên lão quái ở bên trong, rượu tiên đạo thình lình chính ở trong đó. Lục phẩm nghịch chuyển âm dương đan, xem ra là mã tức tiểu bối này muốn thay Mã Vân, chính là bài danh. Năm đó một lần bại, hôm nay rửa sạch sở hữu tất cả sỉ nhục. Mã lão quỷ tuy nhiên chết rồi, nhưng mà hậu bối tu sĩ lại có chút xuất sắc, ngược lại có thể là nhắm mắt. Dược sơn lão quỷ năm đó lực áp Mã Hướng Vân, đáng tiếc hậu bối tu sĩ vô năng, hôm nay rõ ràng bị dồn đến loại tình cảnh này, đương đương lục phẩm hạ cường phân bộ. Hiện nay là ở giáng cấp biên giới, quả thực làm người khác cảm khái không thôi. Trăm năm trước, dược hâm ngũ phẩm thượng luyện đan sư thủ đoạn này đáng tiếc là coi chừng trong sinh ra khúc mắc, tu vi đình trệ không cách nào tiến thêm, làm cho luyện đan thủ đoạn thậm chí có thể dừng lại ngũ phẩm, lần này sợ là muốn thất bại. Mã Hướng Vân, Dược Sơn tất cả cùng là những lão quái, đồng thời là thời kỳ tu sĩ bên trong người nổi bật. Chỉ bất quá hai người bọn hắn về sau tạo hóa, những lão quái này cơ duyên xảo hợp đột phá đến hợp thể cấp độ, tiến tới là ung dung thọ nguyên. Giờ phút này nhìn thấy cố nhân hậu bối tranh đấu, trong nội tâm khó tránh khỏi một chút cảm khái. Rượu lão quái uống một hớp rượu ngon, thấp giọng lẩm bẩm: lần này phân bộ khảo hạch thắng bại như thế nào còn không biết, dùng lão phu xem Hắc Sơn phân bộ chưa hẳn có thể đem Đông Lâm phân bộ đè nét xuống. Rượu lão quái cùng Dược Sơn giao hữu, Chu Biên lão quái nghe thế thì ngược lại không cùng người hắn mà tranh luận, nhao nhao cười mà không nói. Bất quá từ nơi này quấy miệng toát ra ý tứ hiển nhiên là cùng bọn hắn nội tâm không đồng nhất. Rượu lão quái, lời nói không phải là nói như vậy được. Tuy nhiên ngươi cùng với Dược Sơn giao hảo, nhưng mà hôm nay cuộc chiến là Hắc Sơn phân bộ rõ ràng chiếm cứ tuyệt đối là đỉnh phong. Lão phu cũng không tin được Dược Hâm tiểu bối có thể nói là xoay người thủ đoạn. Một gã lão quái hử lạnh mở miệng: người này đạo mạo, đạo hiệu chính là luyện đan hiệp hội một gã hợp thể cảnh cung phụng. Năm đó Hắc Sơn phân bộ Mã Hướng Vân giao hảo, những năm gần đây đối với Hắc Sơn phân bộ có chiếu cố. Giờ phút này nghe vậy tự nhiên trong nội tâm bất mãn. Diệu Thiên Đạo trừng mắt, đang muốn nổi giận, con mắt hơi đổi nhưng ngược lại nói: Nguyên Thành lão quái, nếu là trong lòng ngươi không phục, không bằng chúng ta lại tầm đó đánh cuộc ước như thế nào? Như lần này Hắc Sơn phân bộ chiến thắng, coi như ngươi lão quái thắng, trái lại lên tính toán là ta thắng, không biết ý của ngươi như nào đây? Nguyên Thành ánh mắt chớp lên, lập tức cười lạnh mở miệng: lão phu lại sợ ngươi chắc? Nếu là đồ ước, tự nhiên là cần tiền đặt cược. Lão phu là không sư mở miệng rộng, lợi dụng trên người của ngươi chính là một bình hầu nhi tửu tiền đặt cược. Đề cập hầu nhi tửu, quanh thân mấy lão già chính là trong mắt nhịn không được ngay ngắn hướng đến. Hầu nhi tiểu cũng không phải là nhân tộc tu sĩ sản xuất, mà là trong tu chân giới một gã hợp thể cảnh đại giới đại viên vương mới có được đích diệu phẩm. Chọn dùng gần trăm loại quý hiếm linh quả tự do lên men, dành riêng mà thành, không khỏi hương vị thuần hậu thời gian lạc hữu hạn. Hơn nữa, trong đó ẩn chứa dược lực mạnh mẽ đối với hợp thể cảnh tu sĩ là không ít chỗ tốt. Một bình hầu nhi tiểu có thể nói là cực kỳ chân quý. Đồ vật này quan trọng, bất quá điểm ấy là rất bình thường. Dù sao hợp thể tu sĩ đổ ước, mặc dù thuận miệng đánh bạc, là tiền đặt cược cũng không thể quá mức đơn giản được. Dự lo quái sắc mặt lập tức biến đổi hừ lạnh: lão phu sớm biết rõ lão quỷ ngươi một mực nhớ thương đến hầu nhi tiểu của ta. Đáng tiếc, lão khỉ canh gác là quá nặng, trừ ta ra, căn bản sẽ không cùng ngươi giao dịch. Bất quá, muốn hầu nhi tiểu, thế nào cũng phải là xuất ra đầy đủ sức nặng đồ vật. Thua lão phu, hầu nhi tiểu hai tay dâng, nhưng mà nếu mà lão quỷ ngươi thất bại, cần liền giao cho lão phu là thất phẩm đan phương như thế nào đây? Thất phẩm đan phương, thất phẩm đan phương, thứ này giá trị hoàn toàn so ra là vượt qua hầu nhi tiểu, thậm chí còn muốn là quý trọng hơn. Tốt, quyết định vậy đi. Nguyên Thành mở miệng, trên mặt lại phát giác ra vài phần vui vẻ. Những hợp thể lão quái tuy nhiên là lẫn nhau có tranh đấu, nhưng mà trừ phi là phân thuộc bất đồng thế lực hoặc là mối hận cũ sâu nặng, nếu không dựa lẫn nhau quan hệ sẽ không quá mức khẩn trương. Dù sao đã là nhân dân giới đỉnh phong tồn tại, đối với bạn hắn mà nói là phi thăng linh giới là chuyện trọng yếu, tự nhiên không có cớ gì mà gây thù hằn. Hai vị đạo hữu đã nói như vậy, hào hứng không bằng cùng lão phu bọn người chen vào một tay. Lập tức đổ ước thành lập. Không ngờ có ba gã cười lạnh mở miệng. Dù sao bọn hắn đã dò xét qua, Đông Lâm phân bộ thực lực tuyệt đối rơi vào hạ phong. Loại chuyện này không có duyên được chỗ tốt, sự tình này tự nhiên có người nguyện ý không bỏ qua. Huống chi là hầu nhi tiểu loại này tuyệt đối là bảo bối khó gặp. Diệu Thiên Đạo trên mặt lộ ra vẻ do dự, nhưng trong lòng vui vẻ ra mặt, cảm thấy hôm nay vận khí tốt. Nghĩ vậy mà mấy lão quái này đợi chút nữa trợn trắng mắt há hốc mồm phiền muộn bộ dáng, liền cho họ trong lòng của hắn thêm cao hứng. Tốt, tốt, đồ ước như cũ. Trong cảm giác được nắm tay ở bên trong lẫn nhau, trong miệng chính là tái nhỏ mở miệng, ánh mắt giữa sân. Hắc Sơn phân bộ mã tước, cây gỗ bên trong hồng lâu chính là không diệp. Tiểu Nguyên Thần chính là phân bộ, tiểu nguyên phân bộ không ai. Tất cả đều có chút danh tiếng nhân vật. Giờ phút này ra tay, người phía trước luyện chế lục phẩm hạ nghịch chuyển âm dương đan. Hai người cũng là thuần một sắc ngũ phẩm thượng linh đan. Đông Lâm phân bộ tu sĩ sắc mặt khó coi. Dưới mắt thấy mã tước kia ra tay lục phẩm đan là sinh ra ý tuyệt vọng. Dược Hâm đồng tử một chút co rụt lại, nhưng sắc mặt như cũ trầm ổn, cũng không vì vậy xuất hiện nửa điểm kinh hoàng. Tiêu Thần an tĩnh đứng ở lão quỷ sau lưng, giờ phút này trong nội tâm âm thầm nghiêng nghị. Phương mấy tia ánh mắt ngưng tụ mà đến, lại để trong lòng của hắn âm thầm kinh nghi bất định. Không biết những lão hợp thể lão quái vì sao đột nhiên chú ý lực đặt ở bên trong, bất khóa bọn hắn chính là đã dịch chuyển khỏi. Có Diệu Tiên Đạo, Kiếm Tiên Đạo hai lão quỷ này đồ vật cho, chắc hẳn có lẽ là không bị nhìn thấu sâu cạn. Trong nội tâm nghĩ như vậy, Tiêu Thần chính là một chút buông lỏng, đem ánh mắt rơi vào toái thiên không gian. Tại đây, trăm người bên trong, tu vi ra vẻ yếu kém tự nhiên là Hắc Sơn phân bộ quản lý trưởng Mã Tước. Lão quỷ này ra tay lục phẩm một cảnh chính là siêu quần chúng, cực kỳ tự nhiên hấp dẫn ánh mắt. Lấy dùng tài liệu nhập lô luyện hóa, Mã Tước một tay khống chế năng lực có chút huyền diệu, theo trong lò đan tản mát ra nhiệt lực gần như là bảo trì một cái là vững vàng mặt trên, không có khả năng là phập phồng chấn động. Hiển nhiên lão quỷ này luyện đan thủ đoạn cực kỳ không kém, dám can đảm phân bộ khảo hạch như vậy trọng yếu thời khắc ra tay luyện chế lục phẩm đan, đủ để căn bản thấy được Mã Tước trong nội tâm tin tưởng 10 phần. Có thể thấy được hắn ít nhất có thể lục phẩm bên trong luyện đan thủ đoạn. Dùng Hắc Sơn phân bộ trước mắt triển lộ ra thực lực, một gã lục phẩm luyện đan tông sư, hai gã ngũ phẩm thượng luyện đan đan sư. Cái này Hắc Sơn tứ phẩm luyện đan có thể nói là thực lực hoàn toàn không thua bình thường ngũ phẩm phân bộ, thật đúng là hung hăng càn quấy tư cách. Cũng khó trách có thể không đem Đông Lâm phân bộ xem vào trong mắt. Không có ngoài gì Đông Lâm phân bộ, toái phiến không gian này còn 99 chỗ không gian có rất nhiều người là dĩ nhiên đồng thời ra tay. Vạn lô lên không, tất cả là tứ phẩm đã ngoài, ngũ phẩm thậm chí lục phẩm luyện đan sư tuyệt đối không phải hiếm thấy. Trang diện hùng vĩ, viễn siêu tầm thường tu sĩ tưởng tượng. Trăm chỗ toái phiến không gian, vạn tên luyện đan cường giả hội tụ thành gần như là 20 vạn tu sĩ ánh mắt chú ý đến. Đan đạo quảng trường vỡ vụn một mảnh, không lặng im, cũng không hiểu, như là phá mấy mảnh giấy vụn trong hư không chậm rãi phiêu động. Đan đạo dưới quảng trường mới phiêu u, chính là u ám đen kịt, không hề đi qua nơi nào. Tại nơi mảnh vỡ, vỡ lên, vạn tòa lò đan trên không tản mát ra cuồn cuộn sóng nhiệt quét ngang mà ra. Theo các loại linh đan tài liệu luyện hóa, dược lực tinh luyện, nhàn nhạt mùi thuốc chậm rãi tràn ngập. Đến mùi thuốc cực kỳ nồng đậm chính là dung hợp điệp gia sử tất cả đan dược tài liệu mà thành, thuần hậu, nồng đậm, nhập mũi làm lòng người khác, tâm thần chấn động, tiếp theo hóa thành tinh thuần pháp lực. Vẹn vẹn là một ngụm hô hấp thôi, mang theo dược lực, liền có thể so sánh với tầm thường nguyên anh tu sĩ một ngày khổ tu. Hơn nữa là linh đan mùi thuốc, chuyển hóa thành tinh thần vô cùng, không có bất kỳ tạp chất. Đối với tu sĩ mà nói tự nhiên vô cùng có đại bổ chi vật. Giờ khắc này đây, theo luyện đan tiến hành, không ít nguyên anh phía dưới, tu sĩ chú ý đến luyện đan đồng thời. Trong cơ thể pháp lực chậm rãi vận chuyển, không ngừng hấp thu quanh thân mùi thuốc tiến vào cơ thể. Dù sao loại tu luyện này cơ hội hiếm có, nắm chắc tốt rồi có thể nói là chống đỡ được vượt qua nửa năm khổ tu chi công. Dược Hâm ánh mắt kiên định, cũng không đem bất luận kẻ nào để trong mắt. Giờ phút này ánh mắt của hắn rơi vào một người, Mã Tước. Năm đó muốn Dược Sơn Sư Tôn có thể đem Hắc Sơn Phân Bộ đánh bại Hạ Phong, hôm nay hắn, Dược Hâm đồng thời có thể làm được. Điểm ấy, Dược Hâm trong nội tâm tin tưởng, vững chắc. Tiêu Thần nhạy cảm cảm ứng được, vị Đông Lâm Phân Bộ này xử lý khí tức biến hóa. Đây là một loại buông tay đánh cược, một lần thậm chí giải thoát khí tức. Tuy nhiên, không biết sắp phát sinh chuyện gì, nhưng mà hắn chắc hẳn cùng với kế tiếp khiêu chiến có quan hệ. Không biết Dược Hâm đến tuột cùng có thủ đoạn gì, tự nhiên rõ ràng có thể đem Mã Tước này đánh bại. Thời gian trôi qua từng chút một, đan đạo quảng trường mùi thuốc dần dần nồng đậm. Đây là sắp thành đan dấu hiệu. Hơn nữa giờ phút này thành đan không phải vượt một người, mà là trăm người. Tứ phẩm đan dược luyện đan, mặc dù đến tam phẩm phân bộ tán tu bên trong luyện đan sư, đám bọn họ trong nội tâm cực kỳ tin tưởng, bằng vào tứ phẩm đan, bọn hắn thấy lần này tự nhiên không bị thua, không có tiếp tục khiêu chiến về phía trước cơ hội, nhưng bọn hắn trong nội tâm là không buông tha, ngược lại toàn bộ đều chuyển qua đan hỏa tinh tế rèn luyện, linh đan ra lò. Hàng lâm thiên kiếp, sau có thể đạt được một lý tưởng thứ tự. Dù sao bài danh phía trước, bọn hắn tự nhiên là về sau là bách nhiên lợi ích quan hệ. Tự nhiên, không người nào dám can đảm mà chủ quan. Tứ phẩm về sau là ngũ phẩm linh đan. Vạn tên luyện đan sư bên trong, dựa theo chế độ luyện chế tứ phẩm linh đan chừng 8.000 người. Số lượng nhiều, ngũ phẩm linh đan người là 1.900 có dư. Chính thức là cả gan dám ra tay, lựa chọn lục phẩm luyện đan tu sĩ. Giải rác chưa đủ 20 người. Nhưng đúng là chưa đủ 20 tu sĩ. Giờ phút này hấp dẫn phần lớn tu sĩ ánh mắt, bởi vì đã đến giờ phút này tuyệt đại đa số tu sĩ tự nhiên hoàn thành linh đan luyện chế. Chỉ có bọn hắn là đang không ngừng dung hợp dược lực bên trong. Trong lòng mọi người tất cả đều minh bạch, loại 20 người này chính là không có luyện chế thất bại liền nhất định có thể thành công tấn cấp. Lục phẩm luyện đan sư, ngũ phẩm phân bộ cũng là thuộc về tuyệt đối cường giả, đẳng cấp tồn tại. Bành! Mà tại lúc này, đột nhiên một tiếng hưởng muộn truyền lại, có điều thanh âm này tựa hồ có chút quái dị. Lò đan bên trên, chính là cẩn thận ra tay luyện đan sư, sắc mặt lập tức âm trầm, trong mắt không cam lòng, đắng chát. Người này là một chỗ tứ phẩm phân bộ, miễn cưỡng có thể luyện chế ra lục phẩm thực lực, nhưng xác suất thành công lại cực thấp. Lần này khảo hạch, hắn vốn là cho đến buông tay đánh cửa một lần. Một khi thành công, người này là tứ phẩm phân bộ có thể nhất địch, thanh danh, thậm chí chính là đạt được tổng bộ coi trọng. Nhưng vận khí của hắn tựa hồ hôm nay là không tốt, cho nên dung hợp dược lực trong thần thức xuất hiện một ít sai lầm, lập tức làm cho dược lực đối với hắn mà xông vào tạo thành luyện đan thất bại. Vô số ánh mắt hội tụ mà đến, trên mặt tất cả đều tiếc hận. Dưới mắt khoảng cách thành đan đã không còn xa, người này coi như là bại đến sau một bước. Dù sao bất quá luyện đan hiệp hội sẽ không biết là tổng hợp nhắc thực lực của hắn, nhưng có thể không đạt được tấn chức quyền lợi thành tựu khó nói. Thành đan thời khắc, dược lực hoàn toàn dung nhập. Cần luyện đan sư coi chừng sắp đặt, dùng nguyên thần cảm ứng, đối với mình thân hao tổn cực kỳ nghiêm trọng, bất luận một chuyện rất nhỏ sai lầm đều cho là thất bại. Cho nên, sau một bước này cũng là khó nói một bước tiếp. Linh đan đẳng cấp càng cao, xuất hiện sai lầm khả năng càng lớn. Ra tay luyện đan sư tất cả đều là kinh nghiệm phong phú thế hệ, do phút này có vết xe đổ. Nguyên thần, tự nhiên một đám tự nhiên không dám khinh thường. Tình nguyện ngưng tụ ra linh đan, chậm rạp một ít, nhưng mà tuyệt đối không dám mạo hiểm tiến lên. Một khi thất bại, bách nhiên cùng cố gắng trôi theo nước chảy. Cái này một cái giá thực sự quá lớn. Mã Tước động tác như là hành vân lưu thủy, không ngừng vất tay đánh ra, pháp quyết dung nhập vào đò đan. Tuy nhiên tốc độ là thấp hơn không ít, nhưng như cũ khẩn trương không chút nào bối rối. Vị này Hắc Sơn phân bộ quản lý trưởng lúc này rốt cuộc là đem bản thân luyện đan thủ đoạn phát huy đến cực hạn cảnh giới. Toàn lực bộc phát ra thủ đoạn trên người, rõ ràng vượt qua tu sĩ khác rất nhiều. Ít nhất giờ phút này tại đây chính là trăm khối toái phiến không gian, không người nào biểu hiện so với hắn là yếu kém. Trong lúc nhất thời, tất cả ánh mắt hội tụ mà đến, có người rất là hâm mộ chi ý. Mã Tước tâm tư như là chỉ thuy, bất phi sở động. Vì một trận chiến này, hắn đã chuẩn bị suốt 700 năm. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện này.